Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, cao trào. Cô bé kia trong miệng Tiểu Bạch ca ca lại là Tại Nam Hoang tung hoành vô địch Ngọc Vô Bạch. Trong vòng Hạo Thiên Tháp nhất cử đánh giết bá quân huyền giới ma thú thủ hộ Thao Thiết. Để Nam Hoang cường giả rất là chấn kinh. Nhưng dạng này một vị cho dù là tại Trung ương Thánh Vực đều coi như là thiên tư tung hoành thiếu. Niên thiên tài, tại đây một cái tiểu nữ hài trước mặt lại giống như là một cái hạ nhân. Tuy nói cô bé này cũng không có biểu hiện ra ngang ngược. Nhưng là trên thân toát ra đến khí tức kỳ quái lại làm cho hai huynh đệ không dám có chút mạo phạm. Cái này liền là vị nào thiên chi kiều nữ. Làm cho cả Lăng Tiêu Điện đều cưng chiều tiểu công chúa. Thì liền Lăng Tiêu Điện Thái Thượng trưởng lão cũng đúng sủng ái có thừa. Đối với cái này tiểu công chúa yêu cầu cơ hồ là cầu được ước thấy. Từ lúc vừa ra đời tiểu công chúa thì khác hẳn với thường nhân. Tất cả mọi người biết được cái này tiểu công chúa ngày sau nhất định không đơn giản. Công chúa, ngày đầu tiên buổi đấu giá đã kết thúc. Trời sáng buổi đầu ra muốn tới giữa trưa mới sẽ bắt đầu. Công chúa không bằng nghỉ ngơi trước đi. Ngọc Vô Bạch tất cung tất kính đứng tại tiểu nữ hài trước. Người, tiểu nữ hài gật gật đầu. Ngày đầu tiên buổi đấu giá cũng sẽ không có cái gì tốt chơi đồ, vật. Trước mang ta tại tòa Long Thành này đi loanh quanh đi. Ta còn là lần đầu tiên đến Long Khư đâu. Xét đến cùng cái này tiểu công chúa cũng chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài thôi. Mặc dù có viễn siêu cùng 5 người tu luyện thiên phú. Nhưng là ham chơi cá tính lại là thay đổi không? Lăng Tiêu Điện nội tình cho dù là Long gia cũng có chỗ không kịp. Ngũ vực bên trong luận bảo vật nhiều nhất trừ Lăng Tiêu Điện ra không còn có thể là ai khác. Cho dù là Long Khư buổi đấu giá loại này đẳng cấp buổi đấu giá ở trong mắt Lăng Tiêu Điện cũng chỉ là một cái vui đùa thôi. Cũng chỉ có Trung ương Thánh Vực trăm năm một lần buổi đấu giá mới có thể để Lăng Tiêu Điện nhìn thẳng vào. Long Trần Vũ cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ nhất chiến có một kết thúc về sau. Long Trần Vũ liền rời đi, trực tiếp trở về chính mình mướn trong khách sạn. Lâm Tiểu Khả đã chờ ở nơi đó, Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không có khiến người ta theo dõi. Long Trần Vũ chung quanh hết thảy đều đã bị hắn tìm hiểu rõ ràng sờ. Lâm Tiểu Khả thật là một cái đạo tặc, mà lại là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Lấy Cực Hàn Điện thiếu chủ tại Long Khư thế lực, muốn tra rõ ràng Lâm Tiểu Khả nội tình có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là vì vậy Long Trần Vũ mới không có tại Lâm Tiểu Khả về mặt thân phận nói cái gì lời nói. Dối, bởi vì hắn biết đó căn bản không thể gạt được Cực Hàn Điện thiếu chủ. Thế nào, hắn không sẽ nghi ngờ à? Lâm Tiểu Khả có chút lo lắng nhìn lấy Long Trần Vũ. Tạm thời còn không có, nhưng là hắn cũng không ngốc. Loại chuyện này lừa gạt không bao lâu. Chờ buổi đấu giá kết thúc về sau ta liền đưa các ngươi rời đi Long Khư. Long Trần Vũ nói ra. Lâm Tiểu Khả gật gật đầu. Tuy nói là đi một cái vắng vẻ địa vực. Nhưng là chỉ cần nơi này có thể có cơm ăn. Có thể ngủ cái ăn giấc Lâm Tiểu Khả liền vừa lòng thỏa ý. Long Trần Vũ ngồi xếp bằng trên giường. Từng môn cường đại võ học ở trong đầu hắn hiện lên. Hạo Nhật dò xét Long Thủ, đây là Đế Vũ Học Viện tối cường võ học, thì liền Long Trấn Hạo cũng muốn học tập vũ kỹ, có thể làm cho Long Trấn Hạo cách xa vạn lý, theo Trung ương Thánh Vực chạy đến Tây Thủy Biên vực cái này vắng vẻ mảnh đất. Cái môn này võ học tất nhiên không đơn giản, nhưng là Long Trấn Vũ cũng coi là tu luyện một đoạn thời gian. Cũng không có nhìn ra cái này Hạo Nhật dò xét Long Thủ có chỗ đặc biệt gì. Như là vẻn vẹn cũng là một môn đơn giản cấp võ học a. Lấy Long Trần Vũ bây giờ mắt thấy địa cấp võ học tuy nhiên chân quý. Nhưng là còn không đến mức để Long Trấn Hạo loại này Long ra dòng chính trông mà thèm đi. Thật là khiến người ta đau đầu. Long Trần Vũ không nhịn được lắc lắc đầu. Thiết Đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã sớm chui ra. Không tim không phổi gặm theo Long Trần Vũ nơi này hố đến thiên địa kỳ vật. Có lúc Long Trần Vũ thật là có chút hâm mộ hai người này. Cơ hồ đều không cần tu luyện, chỉ dựa vào ăn cũng có thể làm cho thực lực nhanh chóng đề bạt. Chỉ là đây là người ta đặc quyền, coi như Long Trần Vũ hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Hắn chỉ có thể là từng bước một mà làm chậm rãi tu luyện. Long Trần Vũ thiên phú dù sao không tầm thường. Tại quan tưởng cái môn này võ học thời điểm thế mà là tiến vào không linh trạng thái. Hạo Nhật dò xét long thủ những văn tự đó bắt đầu ở trong đầu hắn một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Phảng phất là qua mấy ngàn năm, như là lại chính là như vậy trong nháy mắt. Một phần tiệm tân võ học xuất hiện tại Long Trần Vũ trong óc. Âm dương băng thiên trường. Long Trần Vũ vội vàng đọc qua cái môn này võ học. Nhưng một cỗ để hắn không cách nào chống cự nhói nhói để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Rời khỏi không linh trạng thái. Âm dương băng thiên trường cũng bịt kín một lớp bụi sương mù. Vô luận hắn như thế nào đi nhìn trộm đều không thể nhìn thấy cái môn này võ học nội dung. Nhưng là cái kia phương thức sắp xếp lại bị hắn thật sâu ghi ở trong lòng. Cho dù là lúc trước hồ cung phụng cũng chỉ là để Long Trần Vũ đi thử một lần. Cũng không có cho rằng Long Trần Vũ nhất định có thể phát hiện cái này võ học bên trong bí mật. Âm dương băng thiên trưởng đây là một môn cực kỳ cường đại võ học. So với Hạo Nhật dò xét Long thủ cường đại vô số lần. Đủ để cho Long Trần Vũ ứng phó đại bộ phận cường giả. Chắc phải đi xem duyệt cái này võ học bản thật mới có thể đoạt được. Long Trần Vũ thở dài trong lòng một tiếng, chỉ là cái này không có quan hệ gì. Dù sao hắn cũng muốn đưa Lâm Tiểu Khả bọn họ rời đi. Chẳng qua là đem tứ đại thú vương đổi thành chính mình thôi. Chờ buổi đấu giá kết thúc Long Trần Vũ thì lên đường. Khá lâu chưa có trở về Tây Thùy cũng không biết người nhà qua như thế nào. Hắn bây giờ đã là động hư cảnh cường giả. Nếu để cho Gia Gia bọn họ biết được lời nói tất nhiên muốn khiếp sợ không thôi. Năm đó bọn họ lớn nhất hy vọng cũng là Long Trần Vũ có thể trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Quang diệu Long Gia thôi. Mà bây giờ Long Trần Vũ y nguyên áp đảo thiên nhân cảnh cường giả phía trên. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng giết không ít. Suốt cả đêm thời gian, Long Trần Vũ đều đang thúc giục động tinh huyết huẩn dưỡng cái kia một cái tay ếch chi nhãn. Làm thể nội tinh huyết tiêu hao qua lâu dài, Long Trần Vũ liền sẽ phục dụng một vạn niên linh nhũ khôi phục. Vòng đi vòng lại, một đêm thời gian thế mà là để tay ếch chi nhãn khôi phục một tia thần thái. Huyễn Đài, chúng ta lại gặp mặt. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhìn thấy chuẩn bị tiến vào buổi đấu giá Long Trần Vũ chỉ hướng hắn cười. Cười, Long Trần Vũ gật gật đầu. Mặt không có biểu tình tiến vào buổi đấu giá. Cực Hàn Điện thiếu chủ cũng không để ý. Trực tiếp đi lên lầu 2. Lấy Cực Hàn Điện địa vị. Tại lầu 2 đạt được một cái phòng cao thượng là không thể bình thường hơn được sự việc. Ngày hôm nay có mấy món bảo vật không tệ, nếu là có khả năng lời nói vỗ xuống đến một hai kiện. Cực Hàn Điện thiếu đối với bên người lão giả nói ra. Vẫn là cái kia một chương khiến người ta liếc một chút liền không cách nào quên mất dung nhan. Hỏa Lai Nghi xinh đẹp đi tới, một thân lửa trường bào màu đỏ đem nàng hoạt bát thân thể triển lộ không bỏ sót. Tin tưởng hôm qua đã có không ít bằng hữu đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chỉ là không có đập tới bằng hữu cũng bỏ qua cho. Buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ có thích hợp ngươi bảo vật. Hỏa Lai Nghi cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái một sợi tơ mang lăng không bay múa. Địa cấp thượng phẩm linh binh Hỗn Nguyên Thải Lăng, loại hình phòng ngự linh binh. Chỉ cần đưa vào huyền khí liền sẽ xuất hiện một đạo hỗn nguyên che chở ở toàn thân. Đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh cường giả công kích. cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng cần mấy hơi thở mới có thể phá vỡ. Chính là Trung ương Thánh Vực có tên luyện khí sư Trần Thiên Lộc vì ái thê luyện chế. Giá quy định 2 triệu linh tinh. Hỏa Lai Nghi nhìn lấy quanh quẩn trên không trung hỗn nguyên thải. Lăng trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Trần Thiên Lộc cùng vợ hắn ở giữa cố sự tại ngũ vực bên trong đã là lưu truyền rộng rãi. Cả đời ân ái, tại thê tử sau khi chết cả đời không hề cưới. Sau khi chết đem tất cả mọi thứ cùng mình ái thê táng cùng một chỗ. Ngàn năm về sau Trần Thiên Lộc cùng hắn ái thê phần mộ mới bị người tìm tới. Cái này hỗn nguyên thải lăng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Địa cấp thượng phẩm linh binh tại các đại thế lực bên trong cũng không hiếm thấy. Người nào không có cái một hai kiện, nhưng là đây là ngàn năm trước nổi danh nhất luyện khí sư Trần Thiên Lộc luyện chế. Càng là Trần Thiên Lộc cùng hắn ái thê ái tình chứng kiến. Ngụ ý phi phàm, nếu là mua lại đưa cho vợ mình đó cũng là một kiện chuyện tốt. Lòng Trần Vũ ngược lại là rất nhớ đập xuống tới. Nhưng là giá tiền này tại trong mấy hơi thở thì lật mấy lần. Trong nháy mắt liền đến 20 triệu linh tinh giá cả. Mà lại tình thế không ngừng. Lập tức liền đột phá 30 triệu cửa ải. Coi như Long Trần Vũ lại thế nào không coi tiền tài là chuyện cũng không dám tùy ý tham dự bên. Trong A, cuối cùng đầu này hỗn nguyên thải lăng lấy 64 triệu linh tinh giá trên trời bị Ngọc Vô Bạch vỗ. Xuống đến, công chúa loại này linh binh lăng tiêu điện bên trong phần lớn là. Làm gì tốn hao linh tinh vỗ xuống đến? Ngọc Vô Bạch nhịn không được hỏi. Theo Ngọc Vô Bạch tốn hao hơn 60 triệu linh tinh vỗ xuống món này bảo vật căn bản chính là không. Đáng, hừ, đẹp mắt, tiểu công chúa quệt mồm. Ngọc Vô Bạch trong lúc nhất thời thế mà là ngẩn người. Nhìn thấy tiểu công chúa quả thật là đem cái này hỗn nguyên thải lăng xem như trang trí đeo trên cổ. Hơi đưa vào một điểm huyền khí, hỗn nguyên thải lăng thì trôi nổi lên. Để tiểu công chúa sung sướng không thôi, đứng ở bên cạnh Ngọc Thái Bạch chính là cười nhạt một tiếng. Hơn 60 triệu linh tinh thôi, có thể làm cho tiểu công chúa cao hứng liền đầy đủ. Lăng tiêu bảo điện còn không thiếu cái này mấy chục triệu linh tinh. Ngày thứ hai đấu giá rõ ràng so ngày đầu tiên kịch liệt rất nhiều. Ngày đầu tiên cao nhất giá cả cuối cùng cũng chỉ là chừng 3.000 vạn. Nhưng là ngày thứ hai bảo vật liền không có một kiện là thấp hơn 40 triệu. Có chút bảo vật bị hai phe tu sĩ đồng thời coi trọng. Không ai nhường ai, giá tiền là lên như diều gặp gió. Thậm chí siêu nhiên bảo vật bản thân giá trị. Đây cũng là buổi đấu giá hy vọng nhất nhìn thấy một loại tình huống. Phía dưới muốn đấu giá là một cái ma thú trứng. Hỏa Lai Nghi ngón tay một điểm. Nhất thời một cái cao hơn một trượng ma thú trứng xuất hiện tại trên đài đấu giá. Cái này một cái ma thú trứng toàn thân ửng đỏ. Chung quanh linh khí vờn quanh biến ảo thành từng tia lửa trên không trung thiêu đốt. Oanh, một chỗ trong gian phòng trang nhã đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức khủng bố. Bạo liệt như hỏa, toàn bộ buổi đấu giá phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Xích bằng người không muốn làm càn, nơi này là Long Khư buổi đấu giá, người Xích Hà Sơn chẳng lẽ lại muốn lật trời. Một đạo mạnh mẽ khí tức đè xuống hỏa diễm, Xích bằng thú tôn, vô luận là nhân tộc hay là ma thú nhất tộc đều chấn kinh. Cái kia phòng cao thượng chủ nhân lại là Xích bằng thú tôn, quét ngang nhất vực, áp đảo trung ương đông đảo môn phái. Cùng Long Gia Cường giả giao thủ toàn thân trở ra, là trong truyền thuyết ma thú. Lão Tạc, người nhân tộc trộm ta con nối dõi, vô sỉ cùng cực, Xích bằng thú tôn giận dữ hét. Ta Long Khư buổi đấu giá chỉ phụ trách đấu giá, hàng hóa nơi phát ra chúng ta một mực không truy cứu. Lão giả hừ một tiếng, như vậy ngươi liền đem ta hài nhi đưa ta. Xích bằng thú tôn hừ một tiếng, cười chê, ta Long Khư buổi đấu giá chỉ đấu giá không tiễn, muốn thì chính mình đập xuống đây đi. Lão giả khinh thường hừ một tiếng, Xích Bằng một mạch danh xưng nắm giữ viễn cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch. Cao quý vô cùng, là ma thú bên trong cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Xích Bằng một mạch tuy nhiên cường đại, nhưng là Long Khư buổi đấu giá phía sau là nhân tộc mấy cái đại thế lực. Cũng không sợ Xích Bằng một mạch, tự nhiên là sẽ không nhượng bộ. Giá quy định 10 triệu. Hỏa Lai Nghi báo ra giá quy định 100 triệu. Xích Bằng thú tôn hét lớn một tiếng, trực tiếp hô lên buổi đấu giá đến nay giá cao nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.